Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, phản kích thắng lợi. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, người thắng khoái cảm cũng ở đánh sâu vào đúc nội tâm. Này tuyệt đối là một hồi áp lực đã lâu, lúc sau vui sướng tràn trề thắng lợi. Từ chiến trường thi thể mặt trên tới xem. Ít nhất có 3.000 băng ma cùng 1.000 gun hoàn toàn ngã xuống này một mảnh trên chiến trường. Mặt, thậm chí so với lúc trước phong bạo castle phòng thủ chiến quả còn muốn thật lớn. Phải biết rằng, đây chính là ở không có bất luận cái gì ma pháp hỗ trợ. Đơn thuần dựa vào phong bạo quân thực lực của chính mình chiến thắng đối thủ. Đây là trang bị, kỷ luật, chiến thuật mặt trên thắng lợi. Cũng hoàn toàn làm đúc minh bạch. Chỉ cần có thể làm được cũng đủ ma pháp phòng hộ. Thế giới này ma pháp đem không đáng sợ hãi. Quân đội mới là chân chính có thể tuyệt đối thế giới này thuộc sở hữu tính quyết định nhân tố. Này 3.000 băng ma thương vong. Đại đa số đều là ở cuối cùng lui lại thời gian tạo thành. Đây cũng là vũ khí lạnh chiến tranh thái độ bình thường. Một khi binh bại liền như núi đảo. Trên cơ bản rất nhiều tướng lãnh đều không có chế định nghiêm mật lui lại kế hoạch cùng cản phía. Sau bộ đội, đánh không lại chính là như ong vỡ tổ chạy trốn. Bị đối thủ cấp nghiêng về một phía tàn sát. Chiến quả là huy hoàng. Nhưng là phong bạo quân một trận chiến này xuống dưới. Hơn nữa đúp quân đoàn cùng nhau. Cũng tạo thành vượt qua 1.000 người thương vong. Nhưng là chiến dương kỵ binh đoàn thương vong cũng chỉ có mấy chục người. Bởi vì bọn họ gia nhập chiến trường lúc sau, trên cơ bản là đối mặt không hề chống cự năng lực băng ma. Không sai biệt lắm là nghiêng về một phía tàn sát, nếu không phải băng ma thân thể tố chất thật sự quá mức cường hãn. Chẳng sợ chính là loại này băng bàn cục diện hạ, phản kích cũng phi thường hung mãnh, khả năng thương vong thấp nhất có thể áp xúc đến cái mấy vị trong vòng. Nhưng là bởi vì đúc đối với trận này chiến tranh chuẩn bị phi thường đầy đủ. Quân y trực tiếp chính là tại hậu phương trận địa bên trong chờ đợi. Đồng thời vi seo y học phòng thí nghiệm bên trong penicillin trải qua một đoạn này thời gian. Nghiên cứu phát minh, đã có một ít tồn tại. Hơn nữa mùa đông cũng không phải cái gì cảm nhiễm thi đỗ kỳ. Hẳn là có thể đem cái chết vong xuất cấp hàng đến thấp nhất. Mặc dù có hơn 1.000 thương vong, nhưng là đúc trong lòng mặt lại vẫn như cũ cho rằng một trận là phi thường đáng giá. Từ một trận lúc sau, phong bạo quân liền không phải chiêu mộ tân binh, mà là trải qua quá chiến trường khảo nghiệm lão binh. Hơn nữa băng ma này khối đè ở phong bạo castle trong lòng tâm ma cũng bị đánh vỡ. Làm sở hữu phong bạo castle cư dân đều minh bạch, cái gọi là băng ma cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần phong bạo quân cũng đủ cường đại, băng ma cũng sẽ xuất hiện giống như gà cẩu giống nhau bị tàn sát cục diện. Càng quan trọng một chút, chính là thủy lực factory cùng khu mỏ từ từ phong bạo chủ thành bên ngoài. Cái này mùa đông đem sẽ không xuất hiện năm rồi cái loại này hoàn toàn đình trệ trường hợp. Muốn minh bạch thời gian chính là sinh mệnh, bằng không một năm thời gian bên trong, có vượt qua 1/4 hoàn toàn đình công thời gian. Có vượt qua 1/3 sinh sản chịu ảnh hưởng thời gian. Đối với phong bạo castle loại này đã xuất hiện hiện đại công nghiệp này sinh địa phương tới nói. Tuyệt đối là trọng đại đà kích. Đặc biệt là đối với đúc loại này lòng có phản cốt người tới nói. Chỉ có ở ngắn nhất thời gian bên trong làm chính mình trở nên càng cường đại. Mới có thể ở bị giáo đình phát hiện phản tâm lúc sau. Có tự bảo vệ mình năng lực. Trải qua đơn giản xử lý lúc sau, phong bạo quân toàn viên bắt đầu phản thành. Theo tới thời điểm cái loại này cơ hồ mỗi cái binh lính đều lưu lại di thư quyết tuyệt bất đồng. Trở về trên đường chẳng sợ trải qua quá chiến hữu thương vong. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ là trong lòng tràn ngập vui sướng. Bởi vì từ một trận chiến này lúc sau, phong bạo castle dân chúng toàn bộ mùa đông, liền không cần ở sợ hãi bên trong vượt qua. Trăm năm tới nay, này có thể là phong bạo castle cái thứ nhất không cần ở sợ hãi bên trong vượt qua mùa đông. Đối với mọi người tới nói, đây đều là vô cùng chân quý. Đồng dạng, chiến thắng trở về các chiến sĩ, cũng đã chịu phong bạo castle dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Rất nhiều tuổi già một năm cư dân đều nhịn không được mạt nước mắt. Bọn họ minh bạch mùa đông cùng băng ma đối với phong bạo Castle ý nghĩa cái gì. Có thể không cần sợ hãi hành tẩu ở mùa đông tuyết địa thượng. Chính là bọn họ đời này lớn nhất hy vọng xa vời. Hôm nay rốt cuộc có thể thực hiện. Thắng lợi là chân quý. Đồng dạng thắng lợi trái cây cũng là yêu cầu bảo vệ. Đúc ở trở lại phong bạo Castle lúc sau. Lập tức hạ lệnh phong bạo Castle tổ kiến công trình đội. Đem ở sông Sen bờ bên kia thành lập trạm canh gác tháp từ từ phòng thủ kiến trúc. Đồng thời chiến dương kỵ binh điều tra tuyến. Đem đại đại đi phía trước chuyển rời. Làm duyên hà hai bờ sông tốt nhất trồng trọt thổ địa. Năm rồi bởi vì băng ma quan hệ. Căn bản cũng không dám khai phá loại này phì nhiêu đoạn đường. Thậm chí ở quận Bách thời điểm. Đều đi khai phá vùng núi gieo trồng. Nhưng là hiện tại này hết thảy đem hoàn toàn thay đổi. Duyên hà hai bờ sông phì nhiêu thổ địa. Về sau sẽ trở thành phong bạo Castle kho lúa. Có thể dự kiến này hai mảnh thổ địa một khi khai phá ra tới. Như vậy phong bạo Castle thiếu lương tình huống sẽ trở thành lịch sử. Bất quá phòng tuyến hoàn toàn trước áp. Đảo không đơn giản là vì khai khẩn lương thực. Monster Sơn Cốc bên trong ma thú. Đúc cũng đã theo dõi. Ma thú có thể nói là bảo bối. Trên người da lông. Ma tinh thạch từ từ đều có thể nói là vô cùng chân quý. Càng vì quan trọng một chút, nếu có thể tìm được ở sinh vật học thượng cùng mã cùng khoa sinh vật. Như vậy là có thể đủ cải tiến phong bạo Castle hiện có mã loại. Đào tạo ra cùng giáo đình thiện đường kỵ sĩ giống nhau ma thú chiến mã. Trừ bỏ mã khoa ma thú ở ngoài, còn có đủ loại kiểu dáng càng vì cường hãn có thể đảm đương tọa kỵ ma thú. Tỉ như ma thú lợn rừng, tòa lang, thuần lộc, griffin, long ưng từ từ. Nhưng là này đó quý trọng ma thú. Đúc tạm thời còn không có đua đói. Trước đem cơ bản nhất mặt đất kỵ binh bộ đội cấp chế tạo ra tới liền không tồi. Phong bạo Castle nghênh đón hiếm thấy hòa bình phát triển thời kỳ. Đồng dạng còn có vô số hai mắt quang đã bắt đầu nhắm ngay phong bạo Castle phương hướng. Bởi vì năm rồi mùa đông chính là băng ma tiến công điểm. Tuy rằng Frank đế quốc muốn từ bỏ phong bạo Castle. Nhưng là bọn họ cũng lo lắng băng ma không ngừng với phong bạo Castle. Cho nên tất yếu phòng bị vẫn là cần thiết. Hôm nay phong bạo Castle không có bất luận cái gì cầu viện cùng băng ma tiến công tin tức báo cáo. Điểm này khiến cho Frank đế quốc cảm thấy rất là nghi hoặc. Đế đô Flan trong hoàng cung mặt. Hoàng đế Henry VII đang ở phê duyệt công văn, đột nhiên nghĩ tới một chút cái gì. Vì thế hướng tới phía sau cung đình quan Laser hỏi. Laser, năm nay phong bạo Castle công văn đăng báo không có. Băng ma tiến công tình huống thế nào? Nghe được Henry VII như vậy vừa hỏi. Cung đình quan Laser cung eo trả lời. Bẩm báo hoàng đế bệ hạ. Năm nay cũng không có nhận được phong bạo Castle khẩn cấp công văn. Khả năng mùa đông còn không có tiến đến bao lâu. Băng ma cũng không có tiến công đi. Laser tuy rằng chức vị chỉ là Flan hoàng thất cung đình quan. Nhưng là hắn hầu hạ Henry VII vài thập niên. Nào đó ý nghĩa thượng đã là trung tâm tham mưu địa vị. Mà từ các trên lãnh địa báo tới công văn. Giống nhau cũng sẽ từ Laser cùng các đại thần phân loại sửa sang lại. Cho nên Henry VII giống nhau có điều quên đi công văn. Đều sẽ dò hỏi Laser. Nghe được Laser trả lời, Henry VII như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục nói. Dựa theo dĩ vãng quy luật, chẳng sợ chính là băng ma không có tiến công, phong bạo Castle cũng nhất định sẽ phát cầu viện công văn. Chẳng lẽ nói phong bạo Castle đã xảy ra cái gì? Đến từ Đúc đi đến phong bạo Castle đảm nhiệm lĩnh chủ lúc sau. Ta đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không giống như hiểu biết cái này quý tộc công tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.